sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, chương 69, súng kíp xuất thế. Assassin Bell tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi. Những thứ này thú vương chia hai nhóm. Một mặt hướng đường sông, một bên thâm nhập sơn lâm. Hắn do dự 10 giây sau, lựa chọn du du trượt hướng đường sông. Hắn không cần lo lắng tiếng bước chân tiết ra ngoài, bởi vì nơi này là dã ngoại. Ve sầu thanh âm dày đặc như hải dương. Đầu đầu cũng có con ve ô. Đủ loại tiểu côn trùng thanh âm cũng rất ồn ào náo. Chỉ cần cẩn thận một điểm, Bèo nhẹ nhàng xoa động lá cây thanh âm đủ để bị che giấu. Rất nhanh, hắn trông thấy da xanh goblin thú vương tại bên bờ nhìn xuống mặt nước vài giây đồng hồ. Hung mặt bước vào đường sông mặt nước, thú vương sau lưng còn có hơn 100 cái nhỏ goblin. Bọn hắn ánh mắt đỏ bừng, hoàn toàn giảm trí, ngốc nghếch đuổi theo. Bọn chúng chìm vào trong nước bơi một hồi lại nổi lên mặt nước. Rầm rầm dòng nước thuận nhỏ goblin thân thể chảy xuống, làn da màu xanh lục lộ ra màu xanh tím, thiếu oxy nghiêm trọng. Bèo biết lặn xuống nước quá lâu thú nhân sau khi lên bờ đại khái đều là bộ dạng này. Làn da xanh một miếng tím một khối, bắp thịt toàn thân mềm yếu bất lực, nghiêm trọng điểm sẽ hôn mê, thậm chí là tử vong. Bèo đếm thầm thời gian. Hết thảy qua hơn 130 giây, nói rõ goblin cực hạn nín thở thời gian dài tới 2 phút đồng hồ trở lên. Về phần thú vương nín thở thời gian liền dài hơn, Bèo lấy 60 giây làm đơn vị, đếm thầm một lần lại một lần, mặc trọn vẹn hơn 400 giây mới nhìn rõ thú vương nổi lên bờ. Ước khoảng 8 phút, thật mạnh, Bèo không nhịn được nghĩ chạy tới đặc biệt địa điểm. Thổi một tiếng còi kêu gọi phụ cận bồ câu đưa tin. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn nghe được 5 vị thú vương bắt đầu nói nhỏ. Kỳ diệu thanh âm phảng phất có nhìn không thấy sóng nước gợn sóng. Chậm rãi đung đưa hướng 4 phía. Trong rừng rậm vang lên sàn sạt thanh âm. Hơn 10.000 cái goblin từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đỏ hồng mắt đứng lên. Lay động lắc hướng đường sông dạo bước, bọn hắn muốn trộm đột nhập bến cảng. Bèo trong lòng run lên, hắn đến sớm thông chi trong trấn thích khách đồng bạn, miễn cho bọn hắn bị đột nhiên tới lúc nào tới thú triều bao phủ. Tại bìm bìm trấn gặp phải cuộn trào mãnh liệt thú triều lúc, đại thiết thôn tiệm thợ rèn cũng tại khẩn cấp chế tạo súng không nòng xoắn súng kíp bên trong. Alan đã buông tay quân đội huấn luyện, tại trong lò rèn giám sát các công nhân thao tác, hắn nghiên chế là súng không nòng xoắn súng kíp, không có áp dụng rãnh xoắn ốc nòng súng, bởi vì có gặp phải thú triều thời gian phong hiểm chi phí. Hắn cũng không dám mạo hiểm, dứt khoát bên trên súng không có giảm thanh, nó không có rãnh xoắn ốc một bước kia, tỉnh ra không ít thời gian chi phí. Hơn nữa súng không có giảm thanh trong khu vực quản lý bộ có sai chênh lệch cũng có thể tiếp nhận. Dù sao điều kiện đơn sơ, đến tiệm thợ rèn về sau, Alan đầu tiên nhìn về phía hơi nước máy khoan. Máy khoan sử dụng thép công cụ là carbon thép công cụ mũi khoan. Cũng không phải là cao tốc thép công cụ, tại các nô lệ tiếp tục thêm than đá, làm cho máy hơi nước tiến vào đốt lên tình trạng. Long long long, máy hơi nước bắt đầu điệu bộ, khổng lồ động lực gia trì đến máy khoan trên thân, ổ quay kết cấu xoay nhanh, mũi khoan tự hành xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, nòng súng được an trí tại nằm thức máy khoan bên trên. Dùng công cụ định trụ nòng súng, sau đó công nhân thao tác máy khoan, bắt đầu khoan nòng súng, ong ong ong. Nhanh chóng xoay tròn mũi khoan đụng phải nòng súng, bộc phát ra chói tai thanh âm. Tất cả thú nhân lỗ tai đều run rẩy một cái. Đại thợ rèn AB nghe được tuyệt vời này thanh âm, cảm giác linh hồn thăng thiên, sảng đến không thể lại thoải mái. Cái này phát minh thật sự là quá tinh diệu, ca ngợi rèn đúc chi thần. thú nhân khác lẳng lặng mà nhìn xem không nói lời nào. Nhưng cuối đuôi hơi gấp cho thấy bọn hắn cũng thật cao hứng. Bọn hắn phía trước mấy ngày này đã thử qua máy khoan thao tác. Cũng không có bị đâm tai thanh âm hù đến tay run. Bởi vì theo máy khoan sử dụng thâm nhập, mê tín thú nhân đối với máy khoan kim cương chi lực dần dần mê muội. Từ sợ hãi đến kính sợ, cuối cùng lại đến sùng bái. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt, tia lửa vẩy ra, mũi khoan dễ dàng chui vào nòng súng trung ương. Lại tiếp tục thâm nhập, Alan nhìn một hồi, lại đi hướng kế tiếp xưởng. Khoan nòng súng khâu phía trước mấy ngày đã bắt đầu. Nghe nói hôm nay sản xuất 30 cán thành phẩm súng kíp. Alan trước mắt chỉ là thuận thế mà làm tuần sát. Sau đó sai người mang đi đã chế tác hoàn thành nhóm đầu tiên súng không nòng xoắn trước trang súng kíp. Đám thợ rèn cũng buông xuống trong tay công việc. Súng kíp là vừa tạo xong. Bởi vì không có thuốc nổ cùng viên đạn, không ai biết uy lực của nó. Cho nên mỗi vị tham dự chế tạo thợ rèn đều ôm lấy tò mò nhất thái độ theo tới xem kịch. Alan đại nhân, tiếp xuống đi luyện binh chàng sao? AB dựng thẳng hiếu kỳ dấu chấm hỏi cái đuôi. Chủ động hỗ trợ xách một thanh súng kíp. Không, đi trước thuốc nổ nhà máy. Alan lắc đầu. À đúng rồi, súng kíp cần thuốc nổ bạo tạc lực lượng. Ta lại đem cái này gốc giả đem quên đi. AB dùng tay vỗ vỗ trán của mình. Thật muốn dùng thuốc nổ à? Có người nhẹ nhàng nuốt một miếng nước bọt. Lộc cộc lộc cộc. Các thú nhân đối với thuốc nổ nhận biết, ấn tượng vẫn như cũ dừng lại ngày hôm đó như kinh lôi tiếng vang. Cùng mặt đất lõm màu đen hố đất, hẳn không có khủng bố à. Dù sao ta không thử vũ khí mới. Sợ cái gì? Alan nói đây là vũ khí tầm xa. Ngươi gặp qua cái nào vũ khí tầm xa sẽ làm bị thương đến chính mình? Có à, kéo một cây cung lớn. Không cẩn thận ngón tay tàn phế. Có thú nhân nghe qua hàng xóm thợ săn ngón tay phế đi. Trong nháy mắt nghĩ đến việc này. Ta chỉ là tử vong. Tử vong, người chơi cung tiễn có thể đùa chơi chết chính mình à? Các thú nhân thô gân cổ. Chỉnh lý chủ đề hướng gió. Nói đến tử vong, Alan cười nói. Súng kíp thứ này xác thực rất nguy hiểm. Có tạc nòng phong hiểm. Cướp cò phong hiểm, thao tác không làm sẽ để cho chính mình tử vong. T, đám thợ rèn sợ hãi, dù sao kia là mang theo chữ hỏa, hua, vũ khí, bọn hắn không một chút nào yên tâm. Nếu như chờ thi hội súng, bọn hắn nhất định lẫn mất xa xa. Nhìn các nô lệ dùng sinh mệnh thử súng, đến thuốc nổ nhà máy, thợ rèn tò mò nhìn tới nhìn lui. Giống như bên trong rất mới mẻ. Đáng tiếc không thể vào cửa lớn. Thuốc nổ nhà máy là đại thiết thôn cơ mật nơi trốn. Cho dù là thế hệ ở chỗ này ở lại thôn dân cũng không thể thăm viếng bên trong. Chỉ có trải qua Alan công nhận thú nhân khả năng tiến vào. Còn lại thợ rèn đều bị ngăn tại bên ngoài. Chỉ có đại thợ rèn AB sâu Alan tán thành. Có thể đi vào. AB phát hiện trong này nô lệ thận trọng công việc, lập tức chậc chậc tán thưởng. Alan đại nhân, tên nô lệ này làm việc tốt chăm chú. Ta nhìn hắn rất có làm thợ rèn tiềm chất. Không, hắn tại trong vòng 10 năm cũng không thể đổi việc. Alan lắc đầu nói, thuốc nổ chiến lược chi vật. Không thể đem thuốc nổ công nghệ tiết ra ngoài. AB a một tiếng. Hắn chỉ có thể nhìn ngoại vi nô lệ ép bột phấn. Về phần những tài liệu kia dùng nhiều ít tỷ lệ, hắn không biết. Chỉ chốc lát sau, Alan sai người vận chuyển giấy vỏ bọc bắn tới luyện binh chàng. Những thứ này giấy vỏ bọc đạn bên trong thuốc nổ định chứa lượng là Alan căn cứ thuốc nổ thiêu đốt. Tình huống cùng súng kíp đường kính cùng nòng súng chiều dài mà định ra. Alan còn không có phát minh lửa có sẵn. Cái này giấy vỏ bọc đạn chỉ là ngộ biến tùng quyền. Đợi ngày sau công nghiệp cơ sở xây dựng hoàn tất, liền giải quyết trang kim loại đạn. Luyện binh chàng bên trên, thú nhân thôn dân chỉnh tề đứng thành một hàng. Ivan mong đợi nhìn về phía Alan mang tới kim loại gậy gỗ. Nghe nói vật kia chính là vận dụng thuốc nổ kiểu mới vũ khí. Có thể mang đến quân sự biến đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục